Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, Đế Vương, thái giám cai quản đến truyền báo hiển nhiên không ngờ Tưởng Húc cũng có mặt tại đây. Dường như sự việc thực sự khẩn cấp, hắn cũng chẳng hỏi han gì nhiều, vừa đi vừa dẫn hai người đến chỗ xe ngựa, thẳng tiến về phía cung môn. Đã gần đến giờ ngọ, bầu trời vẫn còn ủ ê mây thấp phủ kín thành. Minh La trầm ngâm suy nghĩ, giờ này Lý Sùng Nhượng hẳn đã viết xong bài sách luận đầu tiên rồi. Thật hiếm khi nàng còn nhớ đến hắn vào lúc này. Xe ngựa trong cung vốn luôn di chuyển chậm rãi, sợ làm sốc những vị quý nhân bên trong, vậy mà lúc này lại phóng như bay, tưởng như muốn cán sâu vết bánh xe trên đường sỏi đá. Tưởng Húc nhắm mắt dưỡng thần, mi tâm hơi nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ cung đình lại phái người đến đón Minh La. Hay nói cách khác, ngày này đến quá nhanh. Hai người một đường không nói năng gì, cho đến khi tiếng nhạc tơ trúc vang vọng bên tai. Phía trước là kim các trăm trưởng, 39 bậc thang Vân Long. Thái giám bên cạnh thúc giục, hôm nay điện thí do tứ điện hạ chủ trì. Hoàng thượng hiện đang đợi ngài trong điện. Quận chúa và lục điện hạ mau mau đi lên thôi. Trên ghế rộng chạm rồng rát vàng đang ngồi đương kim thiên tử Vạn Hy Đế, người chống đầu cụp mi, híp mắt nhìn xuống đám nhạc công ôm đàn tỳ bà, eo thon uyển chuyển phía dưới. Chỉ nghe người nói, hàm ta phá trận nhạc, cộng thường thái bình nhân. Minh La và Tưởng Húc thân hình gần như phủ phục xuống đất, nhưng vẫn chưa được nghe thiên tử một câu miễn lễ. Vạn Hy Đế nhấp một ngụm rượu trong chén, đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên nửa phần tỉnh táo. Là trời không cho chấm cơ hội làm kẻ thái bình này. Người nhìn về phía tả hạ thủ, ngẩng đầu lên đi, nữ nhi Tương Dương. Nói xong người ném về phía nàng những tấm gấm màu hoàng kim dính máu. Hàng loạt nét bút mực cứ thế chảy ra trước mặt nàng. Tự đọc đi. Minh La chưa kịp đứng dậy, quỳ gối nhặt lấy những tấm gấm, từng trang đọc. Tháng 2 ngày 27, gặp dân biến Hoàng Hà, lương thảo một trận cướp sạch. Tháng 3 ngày mồng 5, triều đình cấp lương 4 vạn thạch, đủ dùng hơn một tháng. Tháng 3 ngày 16, Khương Địch đêm tập lương thảo. Tháng 4, Yến Vương tại Bình Khương Quan Tam Khẩu chính diện giao phong. Đại thắng, 3 ngày sau, Yến Thế Tử Tưởng Định Diệu dẫn 1 vạn kỵ binh thâm nhập Bình Khương Quan. Yến Vương sau đó dẫn đại quân chi viện. 7 ngày, Yến Vương gặp phục kích. Băng, Yến Nế Tử, tung tích không rõ, trong đầu nàng trống rỗng. Làm sao có thể, đạo lý cùng khấu vật bước. Phụ tử họ Yến trấn thủ biên cương hơn 20 năm làm sao có thể không hiểu. Huynh trưởng dẫn kỵ binh thâm nhập quan ải đã là nguy hiểm. Phụ thân dù có thương con đến mấy, làm sao có thể cùng chi viện. Nàng không nhịn được run rẩy, hàm răng cắn chặt, mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng. Rồi bên cạnh Tưởng Húc cũng nhặt lên tấm gấm nàng đánh rơi. Từng chữ từng câu đọc, là có nội gian đấy, Nam Bình, nhưng kẻ phản tặc dường như đã bị một phó tướng tên Lưu Thượng Tiễu trừ rồi. Kẻ phản tặc là tham tướng, hiệu úy cộng 4 người. Minh La gạt tay Tưởng Húc, quỳ về phía gần Vạn Hy Đế hơn. Hoàng thượng, Lưu Thượng không thể lưu. Giọng gấp gáp của nàng đột ngột ngừng lại, nàng đã nhớ ra, Lưu Thượng là năm Tấn Bình 13, triều đình tự phái xuống làm phó tướng. Cung nữ nhạc công sớm đã lui ra ngoài điện. Điện đường rộng lớn, chỉ còn hai người quỳ ngồi và Vạn Hy Đế ở thượng thủ. Đúng vậy, người trông chẳng có nửa phần giống mẫu thân ngươi. Vạn Hy Đế bỗng nhiên thốt ra một câu không đâu. Tà áo dài lê thê trên từng bậc cung điện, từng bước đi đến gần nàng. Lưu Thượng là người có bản sự gì? Ngươi hiểu rõ hơn trẫm nhiều. Bắc Cương nếu giao cho hắn, trẫm một ngày cũng ngủ không yên. sợ là chưa đầy một tháng, Trương Dịch Tửu Tuyền đều sẽ đổi chủ đổi chủ. Đôi mắt âm trầm của người nhìn chăm chăm vào Minh La lúc này sắc mặt tái nhợt giả vờ chấn định. Tin dữ không đánh gục được nàng, mới 16 tuổi thôi, là đứa trẻ lớn lên dưới cánh che chở của phụ huynh. Dẫu có giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mưu lược đương hành, làm sao đối mặt với muôn dặm hoàng sa. Trẫm nghe nói, ngươi 14 tuổi đã lấy được thủ cấp của Gia Luật Tố. Vạn Hy Đế khẽ cười, lộ ra một chút quan tâm của bậc trưởng bối. Yến Vương Phi sợ ngươi không gả được chồng, nên đã ghi công lao cho đứa cháu của trẫm. Vạn Hy năm thứ 3, Yến Vương đích thân dẫn quân bắt được những kẻ hàng tặc. Là chủ ý của ngươi, Minh La không hiểu ý, chỉ trầm giọng đáp một tiếng. Phải, đứng dậy đi. Vạn Hy Đế nhìn người thiếu nữ trước mặt. Thân hình cao giáo, thanh tú mạnh mẽ, nhìn nàng, như thể đang nhìn vị huynh đệ vừa băng hà của mình. Người từng chữ từng câu, nói như búa đánh vào tai, nếu trẫm muốn ngươi, gánh trách nhiệm của phụ huynh ngươi, chặn vạn địch ngoài Bình Khương, tiếp nối nửa trăm năm Thái Bình trong quan nội, ngươi nguyện hay không nguyện, không chỉ nàng không có lựa chọn, mà Vạn Hy Đế cũng vậy. Người khi còn gối cao ngủ kỹ hưởng Thái Bình thịnh thế, cũng không ngờ được phụ tử Yến Vương giờ một người chết, một người mất tích. Thực sự là mấy trăm năm sùng văn ức võ đến nay không tướng có thể dùng. Nếu không làm sao phải để một tiểu nữ tử mười mấy tuổi gánh vác trọng trách. Tưởng Húc liếc nhìn nàng, lúc này lại nghĩ, không biết là muộn một bước hay là đúng thời cơ. Nàng chỉ im lặng trong chốc lát, hai vái một quỳ, cung kính cúi đầu, là quân lễ chưa mặc giáp trụ, lấy vô thanh tuyên cáo câu trả lời của nàng. Nửa miếng hổ phù rơi xuống bên chân nàng, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Vạn Hy Đế. Nay ban cho ngươi hổ phù, thống lĩnh 20 vạn quân Bắc Cương, vị đồng phiên vương, không có chiếu chỉ, không được vào kinh, cách trương.